Chàng rể chiến thần, chương 2771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2771, mấy ngày sau đó, Dương Chấn vẫn tiếp tục dùng huyết mạch cuồng hóa để áp chế cổ trùng vô tâm, thuốc của Phùng Tiểu Huyền cũng hỗ trợ anh rất nhiều, chỉ có điều, ba ngày tiếp theo, mỗi lần Dương Chấn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, anh chỉ có thể áp chế cổ trùng vô tâm trong nửa giờ, điều đó có nghĩa là, dù Dương Chấn vẫn luôn kích hoạt trạng thái huyết mạch cuồng hóa, anh chỉ có thể khiến cổ trùng vô tâm mất hoạt tính trong nửa giờ, sau đó, ngay cả khi anh vẫn duy trì trạng thái này, cổ trùng vô tâm cũng có thể khôi phục hoạt tính. Mặc dù có thêm thuốc do Phùng Tiểu Huyền điều chế ra, thời gian áp chế cổ trùng vô tâm cũng chỉ tăng thêm được nửa giờ nữa mà thôi. Hôm nay mới là ngày thứ ba, người ta đồn rằng người trúng cổ trùng vô tâm chỉ sống được tối đa 7 ngày, chẳng lẽ mình thực sự không qua được 7 ngày sao? Phùng Tiểu Huyền bỗng nói, anh Chấn, anh vào phòng trị liệu đi. Để em châm cứu cho anh xem sao. Cùng Phùng Tiểu Huyền vào phòng trị liệu, Dương Chấn cười hỏi. Trị liệu bằng châm cứu cũng có thể áp chế cổ trùng vô tâm hay sao? Phùng Tiểu Huyền không trả lời thẳng vấn đề này mà nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt vô cùng nặng nề. Anh Chấn, em vô cùng rõ ràng tình hình của anh lúc này. Hoạt tính của cổ trùng vô tâm đang ngày càng mạnh, chỉ dựa vào huyết mạch cuồng hóa của anh không thể áp chế nó lâu được. Trong thời gian này, em đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu về cổ trùng vô tâm. Có tài liệu cho thấy, trong loài cổ trùng vô tâm này, có một số con cổ trùng vô tâm có độc tính vô cùng mạnh, một khi thâm nhập vào cơ thể người thì sẽ không ngừng tiến hóa, hoạt tính cũng ngày càng mạnh lên. Nếu em không nhầm thì bây giờ, mỗi lần anh chỉ có thể áp chế cổ trùng vô tâm trong nửa giờ thôi đúng không? Dương Chấn cười khổ, quả nhiên không thể qua mắt Phùng Tiểu Huyền được. Anh gật đầu, thành thực nói. Nhờ thứ thuốc em cho anh nên hiện tại anh mới có thể miễn cưỡng duy trì áp chế cổ trùng vô tâm trong một giờ. Cứ cách một giờ, cổ trùng vô tâm sẽ lại bắt đầu căn xé trái tim anh, mà anh phải mất chừng 3 phút mới lại áp chế được nó lần nữa. Có lẽ không bao lâu nữa, thời gian anh áp chế được nó sẽ càng ngắn đi, thời gian cổ trùng vô tâm gặm nhấm trái tim anh sẽ càng dài hơn. Tiểu Huyền, hiện giờ anh phải làm gì đây? Không thể cứ khoanh tay chờ chết như thế chứ? Mắt Phùng Tiểu Huyền đã đỏ lên, cô ta nhìn Dương Chấn, nói em đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm ra được biện pháp khả thi giúp anh. Trong đống tài liệu em từng nghiên cứu có nói, một khi đã trúng cổ trùng vô tâm thì hoàn toàn không có cách nào giải quyết được. Trước đây cũng từng có vị cao thủ thử dùng sức mạnh của huyết mạch để áp chế cổ trùng vô tâm, ban đầu còn có tác dụng, nhưng về sau liền phát hiện ra, càng áp chế nó thì tốc độ tiến hóa của nó càng nhanh, hoạt tính cũng càng mạnh. Hoàn toàn không có cách nào lấy được cổ trùng vô tâm trong cơ thể ra cả, cho nên, chỉ có một cách là giết chết cổ trùng vô tâm. Sắc mặt Dương Chấn tái nhợt đi, thật sự không còn cách nào sao? Khi đang trò chuyện, trái tim anh lại truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt, anh vội vã vận hành chiến thần quyết, đồng thời kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, còn uống thêm một viên thuốc của Phùng Tiểu Huyền đưa. Nhưng, tất cả điều đó đều không có tác dụng gì, càng áp chế cổ trùng vô tâm, nó càng thêm điên cuồng. Mấy phút ngàn ngủi trôi qua, cả người Dương Chấn đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Cách chương.